Đỗ Kiều Kiều cũng không nhiều lời với cô ta, dù sao thì ngày mai giặt xong cô mới đem trả được. Sở Thiến mím môi nói, quần áo của cô cứ để lại đây, tôi giặt cho cô. Không cần đâu, Đỗ Kiều Kiều từ chối nói, tôi mang về nhà giặt được rồi, trời mùa đông lạnh lắm. Cô chưa nói hết câu, trong lòng Sở Thiến cũng hiểu rõ. Mùa đông lạnh thế này, nhà bọn họ không có máy giặt, nếu giặt bằng tay thì khó chịu lắm. Thấy Đỗ Kiều Kiều cứ kiên quyết như vậy, Sở Thiến cũng nghiêm túc cân nhắc lại chuyện giặt quần áo giúp cô. Thực ra nếu tôi không đứng trước cửa nhà cô, thì tôi cũng sẽ không bị dính vào đâu, nên tôi không trách cô đâu. Đỗ Kiều Kiều nói, Sở Thiến đỏ mặt, ở đây chúng tôi ai cũng hắt nước ra ngoài, vì trong nhà không có toilet nên mới phải làm như vậy. Tôi không cố ý hắt vào cô đâu. Đỗ Kiều Kiều gật đầu, tôi biết cô không cố ý mà. Phải rồi, Sở Thiến nhìn Đỗ Kiều Kiều, hai người tới đây có chuyện gì à? Thấy vẻ mặt khó hiểu của Đỗ Kiều Kiều, Sở Thiến vội vàng giải thích. Vì tôi thấy cô không giống người ở đây, nên tôi nghĩ hai người nhất định có việc gì đó mới tới đây, tôi sợ làm trễ nải thời gian của hai người. Đỗ Kiều Kiều nghĩ một lát rồi nói, chúng tôi tới đây vì thật sự có việc, tôi muốn tìm một người. Sở Thiến sững sờ, tìm một người. Đúng vậy, Đỗ Kiều Kiều gật đầu, tôi muốn tìm Trần Gia Lạc, cô có biết người đó không? Sở Thiến vừa nghe thấy cái tên này khuôn mặt lập tức trắng bệch. Đỗ Kiều Kiều kêu cô ta tận 3 tiếng nhưng cô ta vẫn không có phản ứng gì. Sao thế? Đỗ Kiều Kiều quơ tay trước mặt cô ta, cuối cùng Sở Thiến cũng hoàn hồn lại. Không, không có gì. Sở Thiến nghiêm túc nói. Cô nói người, góc chuyện audio.com, mà mấy người muốn tìm tên là Trần Gia Lạc. Đúng vậy, Đỗ Kiều Kiều nhìn cô ta, cô biết không? Không, không, tôi không biết. Sở Thiến run rẩy nói. Thật à? Đỗ Kiều Kiều khó hiểu nhìn Sở Thiến, rồi mở cửa đi ra ngoài. Kéo cô Bách Chu ngồi trên ghế dậy, Đỗ Kiều Kiều nhìn sau lưng Sở Thiến nói. Dù sao thì cũng cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ tới đây trả quần áo, chúng tôi còn vài việc nên phải đi đây. Sở Thiến vô chi vô giác đáp lại vài tiếng, cô Bách Chu nắm tay Đỗ Kiều Kiều, nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận cô không sao, mới kéo cô ra ngoài. Dù sao Đỗ Kiều Kiều cũng vừa vào trong phòng với cô bé đó. Hai người ra khỏi nhà Sở Thiến, cô Bách Chu cúi đầu nhẹ giọng hỏi, vừa nãy, hai người làm gì bên trong vậy? Đỗ Kiều Kiều lắc đầu, em hỏi cô ta có biết Trần Gia Lạc không? Hả, sau đó thì sao, cô ta nói không biết. Đỗ Kiều Kiều cười cười, em cảm thấy cô ta cũng không tệ mấy. Cô Bách Chu nắm tay cô, lạnh không? Đỗ Kiều Kiều không hài lòng với tốc độ đổi đề tài của anh chàng này tí nào, nhưng dù sao cô cũng quen rồi, cô lắc tay anh, nhẹ nhàng nói, hơi hơi. Cô Bách Chu cầm lấy túi đồ ướt của cô, rồi ôm lấy cô, về thôi. Đợi, đợi đã, phía sau, một tiếng hét to truyền tới, Đỗ Kiều Kiều biết đó là giọng của Sở Thiến. Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Sở Thiến đang chạy theo bọn họ. Có chuyện gì nữa à? Đỗ Kiều Kiều hỏi cô ta. Sở Thiến thở phì phò, khi nãy cô vừa nói là muốn tìm Trần Gia Lạc. Đúng vậy, sao thế? Vậy thì cô tìm hắn ta có chuyện gì không? Sở Thiến hỏi, chuyện này thì, Đỗ Kiều Kiều do dự. Sở Thiến thấy cô như vậy, rồi quay sang nhìn chiếc túi trong tay cô Bách Chu, không tin Đỗ Kiều Kiều cũng làm cái giao dịch đó với Trần Gia Lạc như cô ta. Cô, Sở Thiến ấp a ấp úng nói, Trần Gia Lạc không phải người ở đây, nên cô sẽ không tìm được đâu. Đỗ Kiều Kiều gật đầu, tôi biết rồi. Cô tìm hắn ta có chuyện gì không? Sở Thiến không nhịn được hỏi. Đỗ Kiều Kiều cười, cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn thương lượng với hắn ta một chút thôi, nghe nói ông ta đã tới đây, nên chúng tôi mới đi tìm ấy mà. Vậy à, trong lòng Sở Thiến nặng nề, nói. Vậy được rồi, hai người đi đường cẩn thận nhé. Dứt lời cô ta lại nhìn cô Bách Chu bên cạnh Đỗ Kiều Kiều, trong lòng lại càng nghi ngờ, chắc không phải đâu, cô nữ sinh này không phải là người giống cô ta. Cách chương.